Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 517, không đồng ý. Ma tộc mặc dù bây giờ cơ hồ là bị vây quanh, nhưng thần tộc muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt cũng không dễ dàng. Bởi vì ma tộc còn có hơn 100 vạn đại quân, đại ma thần cũng là có 10 mấy cái. Nếu thật là máu tiếp tục đấu, thần tộc liền coi như là thắng cũng sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng ma tộc đã nhận thức đến chính mình sau cùng sẽ thất bại. Chết tiếp tục gánh vác diệt tộc là khẳng định. Đại ma chủ không muốn ma tộc từ đó biến mất tại cái tinh vực này bên trong, cho nên mới sẽ tìm đến Tề Duệ đàm phán. Tề Duệ là ma tộc trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Hắn hết thảy ma tộc đều biết. Quỷ tộc cùng yêu tộc vì cái gì có thể tại hắn phù hộ hạ sống sót. Mà lại thần tộc cũng dần dần tiếp nhận bọn hắn. Đây đều là Tề Duệ công lao. Đại ma chủ cũng là nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định thỉnh Tề Duệ hỗ trợ. Ma tộc hận Tề Duệ là khẳng định. Nhưng cũng đều biết cách làm người của hắn. Tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm. Đại ma chủ cuối cùng vẫn là quyết định nghe Tề Duệ. Bởi vì chỉ có như thế ma tộc mới có nhất tuyến hy vọng sống sót. Đại ma chủ sau khi trở về dựa theo Tề Duệ nói không còn xuất chiến. Mà Tề Duệ mang theo Huyền Tông mà cùng Trúc Vô Song trực tiếp đi gặp thần chủ. Đồng thời cũng thông chi hết thảy thống soái gặp mặt. Tại thần chủ chỉ huy trong lều lớn ngồi đầy các tộc đại quân thống soái. Bọn hắn thấy Tề Duệ tất cả đều đứng dậy nghênh đón. Bởi vì lần này chuyển bại thành thắng vẫn là Tề Duệ công lao. Liền liền thần chủ cũng ngồi thẳng người biểu thị đối Tề Duệ hoan nghênh. Càng là biểu lộ phức tạp nhìn xem nữ nhi của mình Huyền Tông mà kém chút rơi nước mắt. Diên Tiệp nương nương thấy Huyền Tông mà cho bọn hắn chỉ là đi quân thần đại lễ về sau đứng ở Tề Duệ sau lưng. Trong lòng càng là khổ sở. Tề Duệ thấy phần lớn đều là người quen. Mỉm cười nói với mọi người. Đại gia nhìn tinh thần đều rất không tệ a. Tề Xuất, người có thể nghĩ giết chúng ta. Tu Cách có chút kích động nói. Có lỗi với mọi người. Để cho các ngươi thụ hơn 1 năm ủy khuất. Tề Duệ lời này cũng chỉ có trước đó đi theo hắn thống soái hiểu rõ. Bởi vì lúc ấy Tề Duệ không chào mà đi về sau. Các lộ đại quân đều tổn thất không nhỏ. Mà lại từ đó về sau cũng rất ít đánh thắng trận. Tề Xuất. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Không nghĩ tới ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại thiết kế ma tộc. Long Thư nói ra, cũng không hoàn toàn là. Bất quá này chút đã không trọng yếu. Tề Duệ nói xong mắt nhìn thần chủ. Gặp hắn lập tức né tránh ra ánh mắt của mình liền biết hắn cũng biết mình đuối lý. Tề Xuất, hiện tại ma tộc đã bị chúng ta vây quanh. Ngươi làm sao trực tiếp theo bọn hắn trụ sở đến đây? Tu Cách hỏi, ma tộc cùng ta ước chiến, còn muốn hoàn thành trước đó chưa xong quyết đấu, mà lại nói đây là trận chiến cuối cùng. Đại gia cho rằng như thế nào? Tề Duệ lần này tới chủ yếu là nhìn một chút đang ngồi thống soái cùng thần chủ ý tứ. Giữ được ma tộc huyết mạch đến cùng có khả năng hay không? Trận chiến cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ quyết đấu xong về sau bọn hắn tất cả đều đầu hàng hay sao? Tu Cách hỏi, đích thật là ý tứ này. Đầu hàng tốt, như thế không phải bớt đi chúng ta chuyện. Đến lúc đó đem bọn hắn tất cả đều lừa giết. Một cái thống soái hung hãn nói. Đầu hàng ngươi còn muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Như thế có phải hay không quá tàn nhẫn? Mặt khác nếu như lần này ngươi làm như thế. Như vậy về sau ai còn dám đầu hàng? Tề Duệ hỏi, cái kia Tề Xuất là có ý gì? Ta không có ý gì. Lần này tới liền là thông chi các vị một tiếng. Cũng muốn nhìn các ngươi một chút có đồng ý hay không cùng ma tộc đại ma thần quyết đấu. Tề Xuất, đây quả thật là trận chiến cuối cùng. Ma tộc lời nói có thể tin sao? Long Thư hỏi, bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn hết sức tín nhiệm Tề Duệ. Trên cơ bản Tề Duệ nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Các vị, hiện tại ma tộc còn lại 100 vạn đại quân là bọn hắn tinh nhuệ nhất quân đội. Bọn hắn hiện tại chiếm lĩnh cũng đều là tài nguyên vô cùng phong phú mấy cái tinh cầu. Cho nên nếu như bọn hắn quyết tâm kiên trì ít nhất cũng có thể khiêng cái 3-5 năm. mà chúng ta coi như có thể thủ thắng. Như vậy cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Đại gia nói có đúng hay không? Tề Xuất nói không sai. Người đến cùng là nghĩ như thế nào nói thẳng đi. Ta Long Thư tuyệt đối duy trì. Tạ ơn Long Thư đại ca. Ta nói cho đúng là, mặc kệ đây đối với quyết thắng thua kết quả, ma tộc khả năng đều sẽ đầu hàng. Ta đã đưa ra một cái yêu cầu cơ bản nhất. Đó chính là chúng ta không cho phép một cái đại ma thần tồn tại. Đúng, tuyệt đối không thể để cho lớn ma thần cấp bậc trở lên ma tộc tồn tại. Đang ngồi đều tán thành Tề Duệ điều kiện này. Cái kia mặt khác ma tộc đâu? Thần chủ hỏi, lưu bọn hắn một đầu sinh lộ. Chỉ hạn bọn hắn tại làm thịt ma tinh bên trên sinh tồn. Các ngươi nói sao? Tề Duệ hỏi, Tề Xuất, nếu như vậy không bao lâu bọn hắn còn sẽ có đại ma thần xuất hiện à? Long Thư nói ra, các vị, làm thịt ma tinh hiện tại đã trên cơ bản bị phá hư. Phía trên tài nguyên cực kỳ thiếu thốn. Chỉ sợ rất khó tại thời gian ngắn bồi dưỡng được đại ma thần. Ngoài ra ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ còn nắm làm thịt ma tinh phong ấn. Nói cách khác liền coi như bọn họ có đại ma thần xuất hiện. Cũng không thể rời bỏ làm thịt ma tinh. Chúng ta còn đem hội đối bọn hắn tiến hành giám thị. Một khi phát hiện có đại ma thần xuất hiện liền khai thác cần thiết biện pháp. Tề Duệ cũng nghĩ qua như thế nào khống chế ma tộc. Nói thật hắn cũng không có nghĩ kỹ. Như thế ma tộc hội đáp ứng không? Hiện tại ma tộc chỉ muốn không bị diệt tộc. Ta nghĩ bất kỳ điều kiện gì cũng có thể nói. Thần chủ thấy thế nào? Một cái thống soái hỏi. Thần chủ lập tức bác bỏ nói. Ta không đồng ý. Đừng nói 3-5 năm liền có thể tiêu diệt ma tộc. Coi như chúng ta trả giá 10 năm 20 năm. Cũng nhất định phải nắm ma tộc tiêu diệt sạch sẽ chấm dứt hậu hoạn. Đây chính là chúng ta các tộc vạn năm đại kế. Thần chủ nói đích thật là hết sức có đạo lý. Này Tề Duệ cũng biết nói. Nhưng nếu như không tiếp thụ ma tộc đầu hàng. Như vậy hai bên sẽ còn tiếp tục trả giá thê thảm đau đớn tổn thất. Thần tộc coi như chiến thần cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Cần chậm ít nhất một thế hệ. Thần chủ nói cũng có đạo lý. Đích thật là như thế. Cùng lao lực như vậy giám thị lo lắng. Còn không bằng trực tiếp diệt. Tu cách nói ra. Tề Duệ cúi đầu nghĩ sâu xa một hồi nói ra. Các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Tề Xuất. Ma tộc không có bất kỳ cái gì đáng giá thương hại địa phương. Suy nghĩ một chút chúng ta nhiều ít tộc nhân bị bọn hắn hãm hại. Đối bọn hắn thật hẳn là diệt sạch. Tuyệt không thể cho bọn hắn tu sinh dưỡng tức cơ hội. Một cái thống soái nói ra. Vậy các ngươi còn dự định cùng bọn hắn quyết đấu sao? Tề Duệ tưởng tượng tạm thời trước không nói những thứ này. Xem trước một chút quyết đấu kết quả lại nói cũng không muộn. Dĩ nhiên, đây là một lần cơ hội tốt. Chỉ cần tiêu diệt này chút đại ma thần, chúng ta liền có thể rút ngắn tiêu diệt thời gian của bọn hắn. Thần chủ lần này cũng đồng ý. Tốt, ta đây liền đi thông chi bọn hắn. Các ngươi cũng chuẩn bị 33 cái thần đế cảnh đi. Tề Duệ nói ra, Tề Xuất, các ngươi không tham gia sao? Long Thư hỏi, chúng ta liền không tham gia. Tề Duệ lôi kéo Trúc Vô Song cùng Huyền Tông mà nói ra. Huyền Tông mà thủy chung cúi đầu không nhìn tới cha mẹ của nàng. Tề Duệ biết nàng giờ phút này trong lòng khẳng định rất khó chịu. Cho nên lúc này mới lôi kéo tay của nàng cho an ủi cùng duy trì. Tề Xuất không tham gia sao được. Chúng ta đều hy vọng ngươi đây. Long Thư nói ra. Thần chủ lúc này đứng dậy nói ra. Tề Xuất, mặc dù ngươi bị tức giận rời đi. Còn giao ra ấn soái. Có thể mọi người đều biết. Vị trí của ngươi cũng không có người thay thế. Lần này ma tộc nếu tìm ngươi đàm phán. Đã nói lên ngươi trong mắt bọn hắn mới là đối thủ. Ngươi không tham gia đích thật là không thể nào nói nổi a. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.